Cuồng Long Vượt Ngục, chương 231, C231, nhưng những mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, những mũi tên trong tay Kim Lũ Y bắn ra như hoa nở, tỏa ra khắp mọi hướng. Mặc dù mọi người trong nhà họ Khôi đều bỏ chạy xuống lòng đất, nhưng những mũi tên cũng lao thẳng xuống. Mỗi mũi tên bắn xuống đất đều kèm theo một tiếng hét và một cột máu như đài phun nước. Nghe tiếng la hét không ngừng của đám người, Khôi lão sợ xanh mặt, vô thức bỏ chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, dù sao thì ông ta cũng là người đứng đầu gia tộc họ Khôi. Không thể chỉ quan tâm đến bản thân mà trơ mắt đứng nhìn các thành viên trong tộc của mình lần lượt chết thảm dưới lòng đất được. Hơn nữa, nhóm người đi cùng ông ta lần này đều là những cao thủ hàng đầu trong gia tộc. Nếu đều chết ở đây, gia tộc họ Khôi sẽ bị thiệt hại nặng nề, không bao giờ có thể ngóc đầu lên được nữa. Nghĩ đến chuyến đi này, ban đầu ông ta còn định dẫn dắt gia tộc lập chiến công, thay đổi vận mệnh. Kết quả là ông trời lại không ưu ái, khiến họ phải chịu thất bại thảm hại như vậy. Khôi lão cũng cảm thấy rất đau buồn. Trách nhiệm của ông ta với gia đình cuối cùng đã buộc ông ta phải giảm tốc độ lại và nhảy lên mặt đất. Ông ta lớn tiếng cầu xin sự thương xót. Kim đại nhân, chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Vừa nãy đã đắc tội với cô. Xin cô hãy tha cho chúng tôi. Cho chúng tôi một con đường sống. Lần này, chúng tôi chỉ định xử lý một người tên là Diệp Côn Luân thôi. Tuyệt đối không dám đối đầu với cô đâu. Kim đại nhân, vô tình mạo phạm, xin cô thứ lỗi cho. Đối mặt với nữ võ thần của đội cận vệ Yến Kinh, Khôi lão không dám giấu giếm bất cứ điều gì. Kim Lũ Y không ngờ những người này lại đến vì Diệp Côn Luân. Tuy rằng không nhắm đến cô nhưng cũng không phải hoàn toàn không liên quan. Dù sao thì Diệp Côn Luân đã hai lần giải cứu bạn cô là Trần Thơ Nhã. Ngay cả cha nuôi cũng muốn cô kết bạn với anh. Tối nay, Kim Lũ Y định lên núi để cảm ơn Diệp Côn Luân thay cho Trần Thơ Nhã. Nếu nhóm người này đến vì Diệp Côn Luân thì Kim Lũ Y cũng không thể ngồi yên được. Hơn nữa, với tư cách là chỉ huy sứ của đội cận vệ Yến Kinh, cô càng không thể bỏ qua đám sát thủ bí ẩn như vậy. Vậy các người càng không thể rời đi. Nói xong, Kim Lũ Y lập tức nhắm mũi tên về phía Khôi lão. Kẻ thù của Diệp Côn Luân cũng là kẻ thù của tôi. Các người dám lộng hành ở Yến Kinh, sao tôi có thể tha thứ được? Cái gì? Nghe được những lời này, Khôi lão chợt cảm thấy tuyệt vọng. Nếu biết Diệp Côn Luân có quan hệ với đội cận vệ Yến Kinh có quan hệ như vậy, cho dù có cho bọn họ 10 lá gan họ cũng tuyệt đối không dám nhận nhiệm vụ này. Đối đầu với Diệp Côn Luân thì sẽ trở thành kẻ thù của chỉ huy đội cận vệ Yến Kinh. Cách chương.